sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 383 cưới trước 1.2. Góc truyện audio.com. Bọn hắn có thể nghĩ như vậy, nhưng Trần Nguyên không nghĩ như vậy được. Nhân Tông hiện tại chính là coi hắn như một phụ tá để sử dụng, nếu chính mình muốn lưu lại một địa vị tốt ở trong lòng Nhân Tông, nhất định phải giải quyết vấn đề Nhân Tông muốn giải quyết. Nhìn những người cãi lộn không ngớt này, Trần Nguyên bỗng nhiên ý thức được, có lẽ, chính mình nên thành lập một cái hiệp hội buôn bán, nếu như hiện tại bọn hắn đều bị một tổ chức ước thúc mà nói, sẽ không thể nhao nhao lợi hại như vậy. Hơn nữa, mình có thể mượn nhờ lực lượng hiệp hội buôn bán, tiến thêm một bước, tăng cường cánh chim của chính mình. Nghĩ tới đây, khóe miệng Trần Nguyên cười một chút. Trần Thế Trung từ bên ngoài đi vào, thì thầm vài câu tại bên tai Trần Nguyên. Trần Nguyên nghe xong, sắc mặt có chút thay đổi. Hắn nhanh chóng đứng dậy. Những người kia cũng biết Trần Nguyên muốn nói suy nghĩ của mình. Ánh mắt đều nhìn sang hướng hắn. Chư vị tiền bối, chúng ta đã nhao nhao 3 ngày rồi, vẫn không có kết quả. Ta nhận được tin tức, sứ giả người đẳng hạng đến rồi. Lý Nguyên Hạo lại cầu hòa lần nữa. Về phần lúc này đây bọn hắn khai ra điều kiện là cái gì? Tại hạ còn chưa biết. Chỉ là, ta có thể nói cho chư vị, nếu như chúng ta không cầm ra một cái kế hoạch viện trợ cụ thể cho Hoàng thượng mà nói, sự tình có thể không phát triển dựa theo chúng ta suy nghĩ. Mọi người nhất thời im lặng. Trần Nguyên nói tiếp, còn có, sự tình chúng ta buôn bán cùng Gia Luật Tông Nguyên. Ta chỉ đã nói qua cùng chư vị đang ngồi, nhưng vừa vặn nhận được tin tức, Hoàng đế Liêu Quốc cũng biết chuyện này. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên cười một chút, lấy ánh mắt quét những thương nhân ngồi tại bên cạnh mình một lần. Giữa bọn họ, khẳng định có người liên lạc cùng quyền quý Liêu Quốc. Điểm này, sớm đã nằm trong dự liệu của Trần Nguyên. Trong kế hoạch của Trần Nguyên, vốn đã chuẩn bị thấu lộ tiếng gió này cho Liêu Hứng Tông biết, khiến cho Gia Luật Tông Nguyên không có lựa chọn nào khác. Nhưng hiện tại quá là nhanh, nhóm vật tư đầu tiên của chính mình còn chưa vận chuyển đi. Nhân Tông còn chưa chính thức tỏ thái độ có thể ủng hộ Gia Luật Tông Nguyên tạo phản hay không. Tiếng gió đã lộ, làm Trần Nguyên có chút bận tâm, không biết phụ tử Gia Luật Tông Nguyên có thu tay lại hay không. Mọi người ngồi trong phòng đều không bối rối chút nào. Nhìn về phía trên một người vô tội hơn một người, Hứa Mặt Dỗ vỗ bàn một cái, liền đứng lên quát, con mẹ nó, là tên vương bát đản nào nói. Trần Nguyên cười một chút, phất tay, ý bảo Hứa Mặt Dỗ ngồi xuống, ta không muốn truy cứu là ai lộ ra ngoài, lúc này đây coi như xong, chúng ta đều là thương gia, các ngươi làm những việc này, khả năng này là vì có thể làm sinh ý càng lớn ở Liêu Quốc. Ta không cùng đám bọn ngươi nói cái gì đại nghĩa dân tộc. Hy vọng những người khác trong chúng ta có thể thông minh hơn một ít. Hình thức đại tống hiện tại, các ngươi cũng đã nhìn thấy. Lý Nguyên Hạo không nhịn được rồi. Hắn đã tới cầu hòa rồi. Kế tiếp, chính là Liêu Quốc. Trần Nguyên nói tới chỗ này. Liền dừng một chút, lại nói, không cần chờ đến thời điểm chúng ta đánh thắng Liêu Quốc. Lúc phát hiện có người muốn ngăn cản tài lộ của chúng ta, đừng trách vãn bối trở mặt, căn phòng mới vừa rồi còn đầy tiếng cãi lộn không ngớt. Lập tức yên tĩnh trở lại, không khí có chút xấu hổ. Trong lòng Trần Nguyên cười một chút, những người này cũng không sợ hãi hắn, mà là sợ hãi cái vị đứng phía sau mình kia. Hắn cũng không muốn nói lời quá tuyệt tình, bởi vì muốn để cho Nhân Tông đứng phía sau mình. Tiếp tục ủng hộ chính mình, Trần Nguyên phải dựa vào lực lượng của những người này. Sau một lúc lâu, Trần Nguyên chậm rãi ngồi xuống. Tốt rồi, hôm nay chúng ta liền đàm đến đây thôi. Ý kiến các ngươi nói, ta đều nhớ kỹ, xin chư vị yên tâm. Ta sẽ tận lực cân nhắc đến lợi ích mỗi người các ngươi. Tận lực làm công chính một chút, có chỗ nào thật sự không làm đến nơi đến chốn. Kính xin chư vị tiền bối tha thứ nhiều. Hiện tại, việc chúng ta đang làm, chính là ngồi trên một chiếc thuyền. Thuyền chìm rồi, sẽ cắt đường tài lộ của tất cả mọi người chúng ta. Mô trưởng quỹ chậm rãi đứng dậy, nói, Phò Mã Gia yên tâm, nếu như về sau để cho ta biết ai làm việc này, Ngô Mỗ sẽ là người thứ nhất không buông tha hắn. Trần Nguyên lắc đầu, nói, không cần phải nói nữa. Ta hy vọng sẽ không còn việc này. Chư vị tiền bối về trước, đi làm chút ít chuẩn bị đi. Chúng ta lập tức phải hát cái suất diễn tuồng này rồi. Cả Tây Cương đều là của chúng ta. Hứa Mặt Dỗ cười một chút, nói, Phò Mã Gia, ngài là nhân vật chủ yếu hát hí khúc. Chúng ta chỉ là đánh chiêng trống cho ngài mà thôi. Đúng rồi, thời gian ngài đại hôn chỉ còn có 10 ngày nữa. Không biết đến lúc đó Phò Mã Gia có thể lưu một vị trí cho tiểu nhân hay không? Trần Nguyên cười ha ha, nói, nếu như chư vị đang ngồi không đến cổ động cho ta mà nói. Ta sẽ đi phủ các ngươi kéo người đến uống rượu. Sau khi những người này nghe xong, đều rất là mừng rỡ. Tuy trong tay bọn hắn có tiền, nhưng mặt mũi cũng không oai phong lắm, thuộc về một trong những người này địa vị xã hội thấp nhất Tống Triều. Chính những quan lại quyền quý bình thường kia mời khách, cũng không có thương nhân trong đó. Thời điểm công chúa đại hôn, nếu như mời bọn hắn đến mà nói, sẽ làm cho bọn họ cảm giác trên mặt mũi rất có ánh sáng. Mọi người ôm quyền khách khí một phen, sau đó đều tự trở lại nhà mình. Trần Nguyên đưa bọn họ đến cửa, sau đó lại từng bước đưa lên xe ngựa, đợi cho bóng dáng bọn hắn triệt để biến mất, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, nhìn Trần Thế Trung, hỏi, Thế Trung, ngươi xác định là chị dâu Hương Liên của ngươi sao? Trần Thế Trung gật đầu, không sai được, một người lớn, hai đứa trẻ, ngài để cho người ta vẽ ra ba bức họa, ta đều đưa cho tiểu nhị nhìn. Tiểu nhị nhận ra rất rõ ràng, bởi vì chị dâu trong hai ngày qua không hề đi đến những địa phương khác. Chỉ mang theo hai đứa trẻ cư trú bên trong tiệm thuốc. Cho nên bọn tiểu nhị đều nhận ra được, lông mày Trần Nguyên chăm chú nhíu lại. Hắn cảm giác được tim của mình đập thật nhanh, Tần Hương Liên đến rồi. Tần Hương Liên đến cũng không đáng sợ lắm, đáng sợ chính là, Tần Hương Liên đến, rõ ràng không hề đi tìm chính mình. Đó là vì cái gì? Trần Nguyên không biết, bởi vì không biết, cho nên hắn mới có hơi sợ hãi. Các nàng chạy đi đâu rồi? Ra khỏi thành, mướn một chiếc xe ngựa. Sa Phu nói là chuẩn bị đi hướng Sở Châu. Đáng tiếc, xe này đi nửa đường đã hư hỏng rồi. Không đưa các nàng đến đúng địa phương. Cho nên, địa điểm cụ thể sau khi các nàng rời đi, Sa Phu cũng không biết. Trần Nguyên nắm chặt tay lại. Từ trong kẽ răng nhảy ra một câu, phái người đi Sở Châu, tận lực tìm ra tin tức của nàng tại trước đại hôn của ta. Còn có, nàng đến Biện Kinh, khẳng định chính là tới tìm ta, vì cái gì nàng không gặp ta, trong này có chuyện gì xảy ra, nhất định phải tra rõ ràng, nàng bái kiến người nào, đi qua địa phương nào, đều tra rõ ràng. Trần Thế Trung gật đầu, nói. Manh mối sớm nhất là người đại thúc thọt bài kiến các nàng. Lúc ấy chị dâu còn hướng đại thúc nghe ngóng vị trí sơn trang. Đại thúc nói, hắn tự mình chị dâu đưa đến cửa, nhưng hắn sợ cách ăn mặc của hắn sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của chúng ta. Nên không vào, Trần Nguyên hỏi, còn gì nữa không? Trần Thế Trung nói, kế tiếp chính là khách điếm nhỏ. Nhà khách điếm nhỏ này chỉ có hai người thúc cháu. Nhắc tới cũng kỳ quái, chị dâu đi, hai người bọn họ đã đóng khách điếm lại, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Con mắt Trần Nguyên bỗng nhiên sáng lên một cái, nhìn Trần Thế Trung bị hắn nhìn mà vô cùng kinh ngạc, hỏi, đại ca, làm sao vậy, không có gì, ta nghĩ, khả năng là ta phải đi tìm công chúa một tí. Trần Thế Trung lập tức hiểu ra. Đại ca ý ngươi là công chúa bức chị dâu đi sao? Trần Nguyên lắc đầu, nói, cái này chỉ là phán đoán của ta, cũng có thể là nguyên nhân khác, tính tình chị dâu ngươi chất phác, cho dù biết sự tình ta sắp làm phò mã, cũng sẽ không bỏ đi như vậy, ngươi giúp ta hỏi Thiền Thu nhà ngươi một chút, chú ý, phải thật uyển chuyển, tính cách triệu ý điêu ngoa, từ nhỏ nàng không hề nếm qua cái gì thiệt thòi. Ngoài ra, tình yêu đều là ích kỷ. Trần Nguyên biết rõ, Một khi Triệu Ý biết Tần Hương Liên đi tới Biện Kinh, nàng sẽ làm cho Tần Hương Liên lập tức biến mất. Trần Nguyên vốn là chuẩn bị đi nhìn những người triển chiêu tìm cho mình kia. Nếu như có thể mà nói, rút mấy người cơ linh ra, giao cho Hạ Từ liền có thể lên đường. Nhưng hiện tại, hắn quyết định đi tìm công chúa trước. Những ngày này, Triệu Ý quả nhiên là đang rất bức xúc. Từ sau khi Trần Nguyên trở về, chỉ đi tìm nàng hai lần. Thời gian còn lại, nàng cũng không biết Trần Nguyên đang bận rộn cái gì. Mắt thấy sắp đám cưới, Phi Nhân Tông hướng nàng giải thích về tình huống Trần Nguyên hiện tại. Nhưng cũng không thể để cho trong lòng Triệu Ý yên ổn hơn chút nào. Ở trong mắt nàng, cho dù có việc vội vàng, một ngày gặp một lần không được, hai ngày một lần vẫn nên có thể chứ. Trần Nguyên thì tốt rồi, liên tục 7-8 ngày không có bóng người, cái này lại khiến cho trong lòng Triệu Ý không khỏi suy nghĩ. Không phải là vị trí của mình ở trong lòng Trần Nguyên đã không lớn bằng lúc trước rồi đấy chứ. Lần này, thời điểm Trần Nguyên tìm đến chỗ nàng, nàng liền làm ra một bộ dạng xa cách, mặc cho Trần Nguyên nói cái gì, nàng cũng cứ chăm chăm thêu đóa hoa trên khăn. Trần Nguyên tiến đến, nhìn xem đóa hoa vừa mới thêu tốt, liền mở miệng khen, thêu thật là đẹp mắt. Không trả lời, hắn lại ngồi tới gần một ít, nói, công chúa, cái này có phải là thêu xong rồi đưa cho ta hay không? Vẫn không trả lời, Trần Nguyên nhìn sắc mặt Triệu Ý, liền mỉm cười, đưa tay đặt ở chân Triệu Ý. Thời điểm vừa mới sờ đến lớp quần áo, bỗng nhiên trông thấy châm thêu hoa kia đang hướng về phía tay của mình đâm tới rồi. Trần Nguyên vô ý thức muốn rút tay trở về, nhưng rút một nửa, lại đặt nguyên ở trên không. Triệu Ý thoáng đâm vào bên trong thân thể hắn. Trần Nguyên đau nhức hô to một tiếng. Ai ui, Triệu Ý vội vàng rút châm ra. Chỉ thấy trên châm mang ra một giọt máu tươi. Sắc mặt của nàng biến đổi một chút. Vội vàng cầm bàn tay Trần Nguyên qua nhìn nhìn. Trần Nguyên xoay tay lại, cười một chút rồi nói. Không có việc gì, một miệng vết thương nhỏ mà thôi. Khóe miệng Triệu Ý động hai cái. Hỏi một câu, làm sao ngươi lại không né tránh? Trần Nguyên đưa tay lên, đặt ở bên cạnh miệng, hút khô máu, nói, ta sợ ta lấy tay ra, ngươi sẽ đâm chính mình. Triệu Ý ngây ngốc một chút, nước mắt liền lập tức chảy ra. Miệng nói, ngươi chỉ biết lừa người. Nếu như trong lòng ngươi thật sự nhớ thương ta, vì cái gì nhiều ngày như vậy không đến thăm ta một lần? Trần Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của nàng. Lúc này đây, Triệu Ý không dùng châm đâm vào người hắn. Hắn nói, ta đây không phải đã nói là có vài chuyện vội vàng sao? Hôm nay ta tới tìm ngươi, là có sự tình cầm làm. Triệu Ý trừng mắt liếc hắn một cái, nói, như thế nào, có việc cần mới tới tìm ta sao? Đương nhiên, chúng ta lập tức đám cưới. Chuyện này, ta phải làm tốt trước khi chúng ta đại hôn mới được. Trần Nguyên nói xong, liền kéo tay nàng, nói, đến đây, ngươi đi theo ta đến một chỗ. Triệu Ý bị Trần Nguyên cứng rắn kéo lên, vội vàng thả cái khăn trong tay ra. Hỏi, đi nơi nào vậy? Một căn phòng nhỏ, bên trong xếp đặt hương án. Còn có một cái bàn cũng không phải là rất lớn. Trên đó phủ đầy vải hồng. Hai cây nến đỏ chập chờn hào quang, lại để cho trong phòng lộ ra một loại sắc sáng mông lung. Sau khi Triệu Ý bị Trần Nguyên kéo vào, chứng kiến một cái chữ hỉ đỏ thẫm dán ở trung tâm hương án. Còn có một vài tờ giấy còn chưa dọn đi, cái phòng này rõ ràng là có người mới bố trí. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Trần Nguyên bỗng nhiên lấy tay đặt ở trên miệng của nàng. Nói, không cần nói lời nào. Chỉ thấy Trần Nguyên trong chớp mắt liền lấy ra hai bộ quần áo. Là một loại áo bào hồng. Thời điểm nam nữ nhà bình thường kết hôn hay mặc, chính hắn mặc áo choàng lên, đưa áo nữ nhân cho Triệu Ý, nói. Đến đây, mặc vào đi, Triệu Ý hé miệng, nở nụ cười nói, chúng ta còn chưa tới thời gian đại hôn mà, ngay cả một người tân khách cũng không có. Cái này còn chưa tính, ngươi ngay cả ba môi sáu xính cũng đều giảm đi, cũng quá keo kiệt đi à nha. Trần Nguyên gật đầu, nói. Công chúa đại hôn, tự nhiên không thể keo kiệt. nhưng hôm nay không phải Trần Thế Mỹ lấy công chúa, là ta muốn kết hôn với Triệu Ý. Triệu Ý hiện tại chỉ coi hành động này của Trần Nguyên là một trò chơi. Nghe hắn nói như vậy, liền thay đổi quần áo. Tiếp theo, Trần Nguyên dâng một nén nhang lên trên hương án có tượng Phật. Sau đó là phủ thêm khăn voan hồng sắc cho Triệu Ý. Triệu Ý chỉ nghe Trần Nguyên nói. Phật tổ ở trên, đệ tử Trần Thế Mỹ thành tâm cầu xin. Xin Phật tổ chứng nhận. Trần Thế Mỹ nguyện ý lấy Triệu Ý với tư cách nương tử của ta. Từ lúc này đến cuối đời, vô luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, giàu có hoặc là nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, khoái hoạt hoặc yêu sầu, ta cũng vĩnh viễn yêu nàng, quý trọng nàng, thẳng đến khi ta lìa đời. Đây vốn là lời thề kết hôn của Cơ Đốc giáo. Nhưng Trần Nguyên chắc chắn dê. Su không nhất định nhận thức Triệu Ý không nhất định nhận thức dê. Su, cho nên mới vòng sang Phật Tổ, dù sao cũng không khác gì, vô luận là Phật Tổ hay là Thượng Đế, Trần Nguyên cũng không quá quan tâm, Triệu Ý lại quả thực bị đánh động, chỉ mấy câu nói ngắn ngủn, Trần Nguyên rõ ràng cảm giác được Triệu Ý đang nắm thật chặt tay của mình. Hắn chậm rãi xoay người, đồng thời là thay đổi thân thể Triệu Ý. Làm cho nàng quay mặt về phía mình, chậm rãi xốc khăn voan che ở trên đầu Triệu Ý lên. Trần Nguyên trông thấy vẻ mặt Triệu Ý đầy hạnh phúc, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Hắn ôn nhu lau nước mắt vì Triệu Ý, hỏi, ngươi nguyện ý làm nương tử ta không? Triệu Ý dốc sức liều mạng gật đầu, nữ nhân là phải dỗ dành, đặc biệt là nữ tử tượng thâm tính điêu ngoa như Triệu Ý, Trần Nguyên hy vọng. Chính là làm cho Triệu Ý đồng ý về vấn đề Tần Hương Liên. Mà không phải bởi vì vấn đề Tần Hương Liên, lại đến cãi lộn cùng Triệu Ý. Hai người đều là nữ nhân của mình, làm tốt quan hệ giữa các nàng, đó là trách nhiệm của mình. Đã muốn ba vợ chính bốn vợ bé, phải có bản lĩnh hòa giải quan hệ giữa bọn họ mới được. Mà hòa giải loại tiểu nha đầu như Triệu Ý này. Biện pháp đơn giản nhất chính là làm cho nàng cảm động. Trần Nguyên hiển nhiên đã làm được. Chiêu số tán gái thế kỷ 21 tại Tống Triều. Quả thực chính là độc câu cửu kiếm tình trường. Đệ nhị chiêu bữa tối đầy ánh nến còn chưa ra tay. Triệu Ý đã cảm động đến rối tinh rối mù. Thời điểm Trần Nguyên lau nước mắt vì nàng. Cả người nàng bỗng nhiên nhào vào trong ngực Trần Nguyên. Ôm thật chặt Trần Nguyên. Nói. Tướng công, người thật tốt, hai người ôm nhau, Trần Nguyên chậm rãi chuyển khuôn mặt nàng quay sang chỗ mình. Cười một tiếng ôn nhu, sau đó mới chậm rãi đưa miệng của mình tới. Triệu Ý không tự giác mà nhắm hai con ngươi lại, khẽ mở miệng đón đầu lưỡi Trần Nguyên đưa vào trong đó. Thời điểm trong lòng nữ nhân cảm động, thân thể các nàng thường thường có thể phản ứng càng mạnh mẽ hơn một ít. Lúc Trần Nguyên vừa đưa miệng vào, liền làm nàng như bị điện giật, toàn thân run rẩy không thôi. Một lát sau, phảng phất như có chất kích thích tràn vào trong đầu của nàng. Nàng đột nhiên không còn một tia khí lực, hai tay vòng ở trên cổ Trần Nguyên, thân thể từ từ co lại, duy chỉ có cái miệng vẫn còn đáp lại. Cách chương.